Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 332, chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Như Hải vỗ đùi đứng dậy đi mua nước. Cố Hiểu Thanh cũng suy nghĩ kỹ, quyết định ngày mai sẽ đến tận nơi đàm phán. Trước đó, cô dành buổi chiều đi khảo sát các cửa hàng tạp hóa và tiểu thương xung quanh, hỏi thăm thị trường của loại trà giải nhiệt này. Dù ở kiếp trước rất nổi, nhưng kỳ lạ là lúc này nó không nóng như cô tưởng. Nhiều nơi không muốn nhập nhiều vì sợ ế. Thời điểm này, nó không thể so với các thương hiệu lớn như Coca-Cola hay Chinlibao. Nói đến chuyện này, lúc đó TV cứ quảng cáo rầm rộ. Không phải tự khen mình chứ? Cố Hiểu Thanh thầm đoán. Kiếp trước lúc nhỏ cô còn chưa từng uống nước khoáng, tất nhiên không biết Vương Lão Cát có nổi hay không. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu thực sự triển vọng, tại sao Dược Quảng Châu lại hợp tác với Hồng Đạo? Chỉ đơn thuần dựa vào quan hệ cấp trên. Hồng Đạo chịu trách nhiệm phân phối suốt 10 năm, mở rộng thị trường toàn quốc. Trong thời gian đó, khi có vụ làm giả, Dược Quảng Châu hai lần xác nhận thương hiệu cho họ. Mối quan hệ giữa hai bên chắc chắn rất phức tạp, nhưng giao cho Hồng Đạo kinh doanh cũng do Dược Quảng Châu tự mình yếu kém. Sau khi chia tay, theo trí nhớ của cô, đa số mọi người xung quanh đều chuyển sang mua Gia Bảo Thiếu. Nếu đúng như những gì mình thấy, có lẽ việc này không khó. Cố Hiểu Thanh thấy rất khả thi, vốn nghĩ loại đồ uống địa phương này sẽ rất hot, nhưng trong tầm mắt, nó không nổi đến thế. Hai cha con tối đến tìm một quán ăn nhỏ, Cố Hiểu Thanh gọi vài món, lấy ra hai lon Vương Lão Cát đưa cho bố. Bố, bố uống thử đi, cảm giác thế nào? Ực, Cố Như Hải là người thật thà. Con gái bảo uống là uống ngay mấy ngụm lớn. Chép miệng nói, hơi lạ, giống uống bản Lam Can vậy. Ăn đồ ăn đi bố. Cố Hiểu Thanh gắp đồ ăn. Hôm nay cô cố ý gọi đồ cay. Đây là quán ăn Tứ Xuyên. Cố Như Hải ăn vài miếng, rồi uống thêm Vương Lão Cát. Thứ này cũng được đấy. Ấn tượng của ông là nó giải cay, cũng giải khát, dù vị hơi lạ. Vậy ngày mai chúng ta đến thăm nhà máy này nhé. Làm gì, con gái, con muốn nhập hàng à? Cố Như Hải đoán, lại nhìn lon Vương Lão Cát. Bao bì cũng tạm được, trông vui mắt, nhưng vị thế này, liệu có ai mua không? Vậy bố mang về vài thùng bán thử ở quán lẩu xem sao. Cố Hiểu Thanh mỉm cười, nhìn người cha ngày càng già đi, bỗng thấy lưu luyến. Trước đây nếu cô từng oán trách cha, bao gồm cả chuyện kiếp trước, nhưng giờ thấy ông vẫn ăn uống khỏe mạnh, đi lại bình thường, còn sẵn sàng đi cùng mình, lòng cô ấm áp. Khóe mắt dần ươn ướt, dù hơi muộn, nhưng cô thực sự cảm nhận được tấm lòng của người đàn ông không còn trẻ này. Được thôi, con gái nói sao bố làm vậy? Bán tốt thì bố đặt con nhập hàng. Ông tưởng con gái định liên hệ nhà máy nhập hàng, dù không biết bán thứ này có lỗ không, nhưng ông tin nghe con gái sẽ không sai. Dù có lỗ chút ít, ông cũng không sợ, giờ ông có đủ khả năng chịu lỗ. Hôm sau, Cố Hiểu Thanh dẫn bố đến trụ sở chính. Hai người lạ nước lạ cái mò mẫm tìm đường. Chưa vào đến nơi, họ đã bị bảo vệ chặn lại. Hai người làm gì đấy? Đây là danh thiếp của tôi. Tôi muốn, bảo vệ nhìn danh thiếp. Thứ này sang trọng, anh ta học ít năm nên không biết trên đó viết gì. Nhưng anh biết một điều, thời buổi này có danh thiếp, ít nhất cũng là ông chủ. Vì vậy anh vẫy tay. Được rồi, hai người vào đi. Danh thiếp Cố Hiểu Thanh đưa ra là của công ty trà sữa. Muốn làm viên gạch mở đường, ít nhất cô cũng phải có xuất thân chứ. Hỏi thăm một hồi, cuối cùng cũng tìm được người có thể nói chuyện. Dù đã cải cách cổ phần hóa, nhưng dường như nơi này vẫn thiếu sức sống. Cố Hiểu Thanh vào văn phòng, ngồi chờ cùng bố một lúc lâu mới gặp được người phụ trách kinh doanh. Người đàn ông phụ trách kinh doanh đeo kính gọng to, trông rất bình thường, Xin chào, cô là Cố Hiểu Thanh. Cố đại hiệu phải không? Thấy Cố Hiểu Thanh là nữ, anh ta hơi bất ngờ. Xin chào, anh ạ. Cố Như Hải ngồi bên, im lặng không nói gì, chỉ cầm ly nước, mắt nhìn bức tranh trên tường. Người đàn ông nhìn Cố Như Hải, rồi lại nhìn Cố Hiểu Thanh. Đoán có lẽ cô chỉ là người đi trước. Tôi họ Ngô, gọi tôi là Tiểu Ngô là được. Hai vị đến đây là muốn nhập hàng từ chúng tôi. Tiểu Ngô, Cố Hiểu Thanh suýt bật cười. Cô trẻ như vậy, so với người đàn ông này còn nhỏ tuổi hơn, mà gọi anh ta là Tiểu Ngô. Có vẻ đối phương rất coi trọng họ. Dù không hiểu tại sao, nhưng điều này phù hợp với dự định của cô. Chúng tôi thực sự có ý định hợp tác với quý công ty. Nhưng tôi muốn gặp tổng giám đốc của các anh. À, nếu là nhập hàng thì với tôi. Ngô tiên sinh chưa nói hết. Cố Hiểu Thanh giơ tay lắc đầu. Không, chuyện này tôi muốn nói chuyện trực tiếp với tổng giám đốc. Điều này, anh Ngô phân vân, chưa nắm được tình hình đã mời cấp trên đến. Anh còn muốn làm việc nữa không? Ngô tiên sinh, vậy đi, chúng ta tạm không bàn vấn đề nguồn hàng. Có thể cho chúng tôi tham quan nhà máy sản xuất trà giải nhiệt của các anh không? Dù sao chúng tôi cũng muốn khảo sát trước khi đặt hàng. Điều này thì được, anh Ngô gật đầu. So với việc gặp tổng giám đốc, yêu cầu này dễ chấp nhận hơn. Dù sao không nhà nhập hàng nào ký hợp đồng mà không xem nhà máy. Cố Hiểu Thanh mỉm cười. Dù không giỏi kỹ năng đàm phán, nhưng cô hiểu, giống như ra một bài toán khó. Sau khi bạn làm một lúc rồi nói không làm cũng được, bạn sẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nếu nói trước không cần làm, sau đó ra bài khó, mọi người thường sẽ phàn nàn bạn cố ý ra đề khó để không ai làm được, thậm chí không thèm tốn thời gian giải. Cố Hiểu Thanh cố ý đưa ra yêu cầu khó, sau đó là yêu cầu dễ hơn. Anh Ngô đương nhiên chọn cái có thể làm. Nhà máy không ở đây. Anh Ngô chở hai cha con ra khu sản xuất ở ngoại ô, vừa giới thiệu vừa âm thầm tìm hiểu hai người. Sau khi tham quan, Cố Hiểu Thanh vừa ước tính chi phí xây dựng nhà máy, vừa ghi nhớ những nhân viên kỹ thuật xuất sắc được treo ảnh trên tường. Quay lại, cô nhờ anh Ngô đưa về khách sạn. Cách Trương.